Khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 1. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 50 phút sáng, Trúc Trì Chu đỗ xe xong, từ tầng hầm B1 bước vào thang máy. Cậu cao ráo, ngoại hình nổi bật, lông mày mang theo vẻ sắc bén, mặc chiếc áo sơ mi denim dáng suông, phần tay áo, vai và cổ áo được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng đầy nam tính. Ngành tài chính chuộng bằng cấp, những quỹ đầu tư như Ken Diễn Capital lại càng là nơi tập trung toàn ông hoàng bà chúa trong giới học vấn. Ấy vậy mà Trúc Trì Chu vừa tốt nghiệp đại học đã vào được đây, là người trẻ tuổi nhất công ty. Cậu đẹp trai, hòa đồng, lại thêm xuất thân bí ẩn, hiếm ai trong công ty bàn tán về chuyện bằng cấp của cậu. Thay vào đó, chủ đề về ngoại hình và vóc dáng của cậu lại được mang ra mổ xẻ ở phòng trà nước hàng ngày. Thang máy lên đến tầng 1, rất nhiều đồng nghiệp bước vào, ai nấy đều cười chào hỏi Trúc Trì Chu. Cậu vừa cười, vẻ sắc bén nơi hàng lông mày liền tan biến, khóe mắt hơi nhếch lên, đôi mắt hiện lên bọng mắt trẻ con, hàm răng trắng đều tăm tắp lộ ra, khiến người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ lây. Cậu bước ra ở tầng 27, đi được vài bước thì bị ai đó vỗ vai từ phía sau. Trúc Trì Chu quay đầu lại, thấy người đến là Chu Dự An, quản lý đầu tư. Cậu mỉm cười. An ngang, Chu Dự An không cao, mắt nhỏ và dài, mặt hình tam giác ngược, mái tóc được vuốt keo dựng đứng từng sợi một, trông như cái bánh bao hấp chín. Anh ta thân thiết khoác vai Trúc Trì Chu, nghe nói tối qua cậu lại tăng ca đến 11 giờ. Nụ cười của Trúc Trì Chu cứng lại nơi khóe miệng. Vâng, đã một tuần liên tiếp rồi. Chu Dự An vỗ vai cậu đầy cảm thông. Không sao, cố gắng vượt qua năm đầu tiên là được. Trúc Trì Chu vốn dĩ chỉ định ở đây một năm, nhưng cậu vẫn tò mò hỏi. Vượt qua một năm rồi sao ạ, Chu Dự An? Rồi cậu sẽ quen thôi. Trúc Trì Chu gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Ra là vậy, hai người ngồi cạnh nhau, quay lưng vào nhau, cách văn phòng của Lâm Vãn, giám đốc đầu tư, một lối đi. Trúc Trì Chu là trợ lý giám đốc, chỗ ngồi càng gần văn phòng của Lâm Vãn hơn. Nói ra thì có hơi buồn cười, là trợ lý giám đốc, cậu không những không đạt tiêu chuẩn bằng cấp cơ bản của công ty, mà chuyên ngành học còn chẳng liên quan gì đến tài chính, ấy vậy mà lại là triết học. Vì không hiểu gì về đầu tư thị trường sơ cấp, mấy tháng đầu đi làm cậu đã phải chịu rất nhiều đòn roi, mà đòn roi chủ yếu đều là do Lâm Vãn ban cho. Trúc Trì Chu đi đến chỗ ngồi, ném chìa khóa xe vào ngăn kéo, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Vãn đang đi về phía này. Buồn ngủ quá, tối qua không nên uống rượu, giọng Lâm Vãn bỗng nhiên vang lên trong đầu. Các đồng nghiệp phen phen chào hỏi Lâm Vãn. Trúc Trì Chu vừa định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt Lâm Vãn, giọng nói kia lại vang lên. Wow, kiểu áo sơ mi này quả nhiên phải có cơ bắp mặc mới đẹp. Trúc Trì Chu nhất thời nghẹn họng, há miệng nhưng chẳng nói nên lời. Lâm Vãn đã đi đến trước mặt cậu, chủ động gật đầu với cậu, thản nhiên nói. Chào, Trúc Trì Chu nhìn chằm chằm vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của Lâm Vãn, một lúc lâu sau mới lắp bắp thốt ra một tiếng. Chào, Lâm Vãn không nói gì, ánh mắt lạnh nhạt rơi trên mặt cậu, cậu ngơ ngác nhìn Lâm Vãn. Sau đó nghe thấy một câu. Sao hôm nay anh chàng đẹp trai này lại ngốc nghếch thế nhỉ? Trúc Trì Chu giật mình, đột nhiên lên giọng. Chào buổi sáng, ừ, rất có tinh thần. Vẻ mặt lạnh nhạt trên gương mặt Lâm Vãn không hề thay đổi. Anh xoay người đi về phía văn phòng của mình, đẩy cửa kính bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng giám đốc được ngăn cách với bên ngoài bằng kính trong suốt. Lâm Vãn có thói quen không đóng rèm. Trúc Trì Chu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh. Ngồi vào chỗ mà tâm trạng chẳng khác gì ngồi tù. Trúc Trì Chu chậm rãi mở máy tính, đầu tiên là kiểm tra hòm thư, sau đó mở lịch trình xem hôm nay có những việc gì cần làm. Việc cần làm, trước 11 giờ, tổng hợp tài liệu dự án gửi bộ phận quản lý rủi ro. Tài liệu dự án thì Lâm Vãn vẫn đang xem xét. Trúc Trì Chu đứng dậy, theo bản năng liếc nhìn văn phòng giám đốc. Vừa nhìn thấy Lâm Vãn, trong đầu cậu liền vang lên giọng nói của anh. Chu Dự An đang làm cái quái gì vậy? Hôm qua bảo anh ta sửa lại phần chiến lược rút lui mà lại nộp y nguyên bản cũ lên. Anh ta đến công ty chỉ để dùng mỗi máy photocopy thôi à? Trúc Trì Chu lặng lẽ rời mắt, đẩy ghế dựa có bánh xe lùi về sau nửa mét, vừa vặn chạm vào lưng ghế của Chu Dự An. Chu Dự An đang ăn sáng, miệng dính đầy vụn bánh mì, quay đầu lại nhìn cậu. Sao thế? Trúc Trì Chu nhỏ giọng hỏi, báo cáo anh sửa hôm qua, phần chiến lược rút lui đã sửa xong chưa? Chu Dữ An uống một ngụm cà phê, nuốt miếng bánh mì xuống. Sửa rồi, chiều qua tôi để trên bàn xếp rồi. Trúc Trì Chu, anh xem lại kỹ chưa? Không sai đâu, tôi nhớ là. Chu Dữ An vừa lẩm bẩm vừa đưa tay lục tìm tài liệu trên bàn. Mẹ kiếp, nộp nhầm rồi. Chu Dữ An vội vàng đứng dậy, tiện tay rút tờ giấy ăn lau miệng, cầm bản báo cáo mới nhất chạy thẳng đến văn phòng giám đốc. Trúc Trì Chu duỗi chân đá nhẹ, trượt ghế về chỗ cũ, màn hình máy tính đã tự động chuyển sang chế độ bảo vệ màn hình, trên đó là hình ảnh chiếc mõ điện tử đang gõ, công đức. Một, chuyện cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của Lâm Vãn đã diễn ra được hơn nửa tháng nay rồi. Mặc dù cậu vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, nhưng sau khi có được năng lực này, cuộc sống công sở của cậu đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đầu tiên, cuối cùng cậu cũng hiểu rõ, Lâm Vãn, người luôn tìm cách gây khó dễ cho cậu, không hề biết bố cậu là ai, càng không phải là nội gián do bố cậu phái đến để thử thách cậu, mà chỉ đơn thuần là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo đến mức biến thái mà thôi. Thứ hai, với một người ít nói như Lâm Vãn, việc đọc suy nghĩ của anh ấy quả thực hiệu quả hơn rất nhiều. Bây giờ Trúc Trì Chu đã có thể phối hợp với Lâm Vãn trong công việc một cách suôn sẻ. Thứ ba, nếu cậu không nhìn Lâm Vãn, cậu sẽ không nghe thấy tiếng lòng của anh ấy, như vậy sẽ tránh được việc vô tình nghe được những chuyện riêng tư của anh ấy. Cậu hoàn toàn không có ý định dò xét đời tư của người khác, việc sử dụng năng lực này chỉ là để hoàn thành thuận lợi lời hứa với bố mình mà thôi. Cuối cùng, cậu còn có thể nhân tiện, cứu rỗi người khác, ví dụ như vừa rồi. Chiều hôm qua Lâm Vãn đã nhắc nhở Chu Dữ An rất nhiều lần, trước khi đi làm vào sáng nay nhất định phải nộp bản báo cáo hoàn chỉnh, nếu không sẽ không kịp cuộc họp lần này. Nếu chậm trễ, dự án này có thể bị các tổ chức khác giành mất. Lâm Vãn vốn định nghiêm khắc phê bình anh ta một trận, Chu Dữ An không còn là người mới nữa, làm việc sao có thể cầu thả như vậy. Nhưng Chu Dữ An đã kịp thời sửa chữa sai lầm, điều này chứng tỏ việc đầu tiên Chu Dữ An làm khi đến công ty là xem xét lại công việc của ngày hôm qua. Đây là một thói quen rất tốt, viết không tệ, Lâm Vãn khen ngợi một câu, cầm bút máy lên ký tên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Chu Dữ An bước ra khỏi văn phòng, cả người như đang bay bổng, anh ta bay đến chỗ Trúc Trì Chu, ghé vào vách ngăn, vẻ mặt khó tin. Mẹ kiếp, sếp vậy mà không mắng tôi. Trúc Trì Chu khẽ mỉm cười, không nói gì. Chu Dữ An trợn tròn đôi mắt nhỏ của mình, hỏi Trúc Trì Chu. Cậu có biết lúc nãy sếp nói gì với tôi không? Trúc Trì Chu nhướng mày. Anh ấy nói gì với anh? Anh ấy nói tôi viết không tệ. Chu Dữ An vẫn còn chìm đắm trong cảm giác may mắn thoát nạn, vẫn chưa hoàn hồn. Anh ấy vậy mà không mắng tôi, còn khen tôi viết không tệ. Lúc nãy bước vào tôi sợ C, H, E, T khiếp. Cũng không đến mức đáng sợ như vậy đâu. Trúc Trì Chu không nhận ra mình đang nói đỡ cho Lâm Vãn. Hoàn toàn quên mất nửa tháng trước bản thân cũng bị Lâm Vãn huấn luyện đến mức tìm 10 phương trời cũng không ra. Phẩy chấm, anh ấy chỉ là ít nói và không hay cười thôi. Chu Dữ An không phản bác, lại cười hì hì ghé sát vào. Hôm qua tôi vội đi đón bạn gái nên chưa kiểm tra đã nộp lên luôn. Sao cậu biết báo cáo của tôi có vấn đề? Có phải lúc tổng hợp tài liệu cậu nhìn thấy không? Trúc Trì Chu không nói gì. Chu Dữ An coi như cậu đã thừa nhận, giơ tay lên đập vào vai cậu một cái. Giỏi đấy, nghiệp vụ ngày càng chắc rồi. Đến cả việc này mà cậu cũng phát hiện ra được. Nhóc con, cậu là thiên tài đầu tư đấy. Trúc Trì Chu nở nụ cười dè dặt, khiêm tốn nói. Thiên tài gì đâu, tôi chỉ là dành thời gian người khác yêu đương để tập trung cho công việc thôi. Gần đến giờ tan làm, một công ty khởi nghiệp được người quen giới thiệu đến gặp Lâm Vãn. Lâm Vãn thông báo cho Trúc Trì Chu đi cùng. Trúc Trì Chu ném chiếc chìa khóa xe vừa mới nhét vào túi quần trở lại ngăn kéo, tiện tay cầm lấy một cuốn sổ ghi chép trên bàn, đi về phía phòng họp của bộ phận đầu tư. Mọi người đã đến đông đủ, Lâm Vãn ngồi quay lưng về phía cửa sổ sát đất bên cạnh bàn họp, đang cúi đầu xem kế hoạch kinh doanh của công ty đối tác. Hôm nay anh đeo kính gọng vàng nửa viền, tròng kính che khuất hàng mi dài và mảnh, nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng lạnh. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, kết hợp với ngũ quan tinh xảo quá mức, tạo cho người ta cảm giác khó gần. Bên kia, nhà sáng lập vẫn đang thao thao bất tuyệt, Điều đầu tiên đập vào mắt trước Chỉ Chu là vật thể hình trụ màu hồng nhạt nổi bật trên bàn họp. Cậu giật mình kinh ngạc, hóa ra đối tác lần này là một công ty sản xuất đồ chơi tình dục. Nhà sáng lập tên là Lý Yến Lê, là một người đàn ông trung niên tóc đen, mặc bộ vest màu xám nhạt có hơi chật. Trúc Chỉ Chu kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí cách đó không xa. Trước đây cậu cũng từng tiếp xúc với những công ty kiểu này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một nhà sáng lập mang theo sản phẩm. Phô trương, như vậy đến thẳng bàn họp, Lâm Vãn trông rất lãnh đạm. Trúc Chỉ Chu biết, trong mắt Lâm Vãn, đồ chơi T, I, N, H, D, U, C và đồ dùng vệ sinh cá nhân chẳng có gì khác biệt. Tất cả mọi thứ trong mắt Lâm Vãn đều không có gì khác biệt. Trong mắt Lâm Vãn, chúng chỉ được chia thành hai loại, có thể kiếm ra tiền trong tương lai và không thể kiếm ra tiền trong tương lai. Lâm Vãn chắc chắn sẽ không đầu tư vào dự án này. Trúc Chỉ Chu hoàn toàn có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Lâm Vãn lúc này, lĩnh vực đồ chơi T, I, N, H, D, U, C đã rất sôi động rồi. Trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, bất kỳ công ty mới nào muốn nổi bật đều cần phải có lợi thế cạnh tranh độc đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản phẩm của công ty này không có điểm sáng tạo rõ ràng nào, không thể tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh hiện có trên thị trường. Cậu nhìn về phía Lâm Vãn, muốn biết liệu mình có đoán đúng suy nghĩ của anh hay không, nhưng lại thấy Lâm Vãn đang ngẩng đầu nhìn vật thể màu hồng kia trên bàn, hàng lông mày phía trên gọng kính hơi nhíu lại. Ước chừng đường kính hơn 5 cm, chiều dài hơn 21 cm, kích cỡ này dùng sẽ không đau sao, cách trương.